Tiên nữ hạ phàm, chương 25, chân tướng sự việc, góc truyện audio.com, chấm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thái hậu suy yếu cất tiếng hỏi, thanh âm khàn khàn, nhưng mục quang lại rất tinh anh, nhìn thẳng vào hai thân ảnh trước mặt, mang theo chút hồ nghi. Ngọc Băng chưa lên tiếng thì Bách Lý Tịnh đã giành mở lời. Mẫu hậu, kỳ thực cũng không có gì đáng ngại. Mẫu hậu mắc phải một chứng bệnh lạ thông qua đường ẩm thực. Nhưng cũng may nhờ hoàng hậu có một bí phương tổ truyền chuyên trị những chứng như thế này nên đã chữa khỏi. Cộng thêm thần y Vân Du quả nhiên có chút bản lĩnh. Bây giờ bệnh tình của mẫu hậu đã không còn gì đáng ngại. Chỉ cần chú ý nghỉ ngơi là được. Dù đã quyết định sẽ cho Thái hậu biết chân tướng nhưng mà chuyện gì cũng phải từ từ. Thái hậu không giống Bách Lý Vân. Bách Lý Vân vốn chẳng ưa gì phụ tử Lư Ngạc nên chuyện họ tạo phản đối với nàng cũng chỉ là lửa đổ thêm dầu. Nhưng Thái hậu thì khác. Bà vẫn coi họ là người nhà. Một mực thương yêu, che chở. Nếu bây giờ đột ngột bóc trần chân tướng thì có lẽ bà rất khó có thể chấp nhận. Nói không chừng còn đi tìm họ hỏi cho ra lẽ. Đến lúc đó lại rách việc. Bệnh lạ thông qua đường ẩm thực. Thái hậu hồ nghi hỏi. Dạ phải. Mẫu hậu, có lẽ thức ăn của Lư tiểu thư mang đến có chút không sạch sẽ. Hơn nữa, còn chưa biết nàng ta có phải cố ý hay không. Bách Lý Vân đã tỉnh giấc. Bây giờ nàng cũng lên tiếng góp vui. Vân Nhi, không được nói bậy. Thái hậu mặc dù không tin Lư Tiểu Uyển động thủ gì đối với mình. Nhưng cứ nhắc đến nàng ta, bà lại nhớ đến bộ dáng ghê tởm ban nãy. Bất giác, bà cảm thấy rất hụt hẫng. Bị tổn thương nặng, mẫu hậu, Nhi thần cũng nghĩ như Vân Nhi. Nếu đã nghi ngờ họ không tôn trọng mẫu hậu thì cũng nên cách xa họ một chút. Chờ mọi việc được sáng tỏ hẳn hay. Hơn nữa, bệnh của mẫu hậu ngay cả thái y cũng không biết là chứng bệnh gì. Cũng không biết mẫu hậu khỏi bệnh là nhờ phương thuốc của hoàng hậu hiệu nghiệm hay là do thành tâm của chúng ta cảm động trời cao. Bách Lý Tịnh hợp thức hóa việc lập đàn tế thần. Cần gì quan tâm đến cái đó chứ hoàng huynh. Mẫu hậu khỏi bệnh là tốt rồi. Bách Lý Vân ở một bên hát đệm. Đúng vậy. Mẫu hậu không sao là tốt rồi. Nhưng mà, chuyện này vẫn có gì đó rất kỳ quái. Trước khi làm rõ mọi việc, mẫu hậu có thể đáp ứng nhi thần giả vờ như không biết gì có được không? Bách Lý Tịnh giả ngây giả ngô. Thái hậu cũng không phải là kẻ ngốc. Bản thân bà hiểu rõ. Một người đang yên đang lành, sẽ không tự dưng sinh bệnh lạ. Hơn nữa, bằng trực giác nhạy cảm của người phụ nữ lâu năm sống giữa sự đấu tranh trong cung đình, bà linh cảm được một cơn sóng gió đang ập đến. Không nói những chuyện này nữa, để mẫu hậu nghỉ ngơi một chút. Hoàng thượng và Vân Nhi cũng hồi cung trước đi, để bản cung ở lại với mẫu hậu thì được rồi. Ngọc Băng dù sao cũng chưa từng nói dối gạt người, càng nghe hai huynh muội này hồ đồ, nàng càng không chịu nổi. Chỉ là nàng biết những gì họ làm một chút cũng không sai, nên không mở miệng vạch trần. Trẫm ở lại với nàng, hoàng thượng vẫn là nên về trước đi. Thời gian này có rất nhiều việc cần người đích thân giải quyết. Nếu tinh thần không đủ sẽ rất dễ phạm sai lầm. Ngọc Băng nhẹ nhàng từ chối. Nội công của nàng rất thâm hậu, miễn cưỡng chống đỡ thêm vài ngày không thành vấn đề. Vả lại, nàng từ nhỏ chịu khổ cực đã quen. Còn Bách Lý Tịnh thì khác, sức chịu đựng của hắn không bằng nàng. Hoàng huynh, tẩu tẩu nói không sai đâu. Hoàng huynh vẫn là nên đi nghỉ đi. Bách Lý Vân hiểu Ngọc Băng đang nói đến cục diện trước mắt, nên cũng đồng ý đuổi Bách Lý Tịnh đi. Mẫu hậu, tẩu tẩu, Vân Nhi cáo lui trước. Bách Lý Tịnh cũng không nói gì nữa, chỉ ôn nhu nhìn hiền thê một cái rồi xoay người đi ra ngoài. Tống tiễn hai tên phiền phức đi khỏi. Ngọc Băng quay sang chỗ Thái hậu. Mẫu hậu, đêm đã khuya lắm rồi. Người nghỉ ngơi một chút đi. Thấy Thái hậu nhìn sững mình, nàng chậm chạp nói tiếp. Nhi thần biết hiện tại mẫu hậu không có nhiều thiện cảm với nhi thần. Nhưng mà ngọc thể của mẫu hậu không ổn, cần người chiếu cố, ngay khi mẫu hậu khỏe lại, nhi thần sẽ lập tức rời đi, không phiền mẫu hậu nữa. Thái hậu nghe xong những lời này thì im lặng rất lâu. Có phải bà đã sai không? Nếu nói Ngọc Băng lấy lòng bà thì không đúng. Nàng đã là nhất quốc chi mẫu, hậu cung chi chủ, cần gì phải năm lần bảy lượt đi xun xoe cạnh bà. Bà cho nàng được cái gì? Phượng ấn, không phải đã giao vào tay nàng từ sớm rồi sao? Ân sủng, Hoàng Nhi con bà bây giờ sủng ái nàng hơn bất cứ ai. Chưa kể đến bệnh của bà nói không chừng là do nàng trị lành. Vì cái gì nàng phải hao tâm tổn sức như vậy? Nói tới lấy lòng, người sáng mắt đều nhìn thấy Lư Tiểu Uyển mới là tìm cách lấy lòng. Trước đây bà nhất mực thương yêu nàng ta nên cũng mở một mắt, nhắm một mắt, nhưng mà bây giờ yên tĩnh nghĩ lại, thì dường như bà chưa từng cảm nhận sự thành tâm, tận tụy của Ngọc Băng ở trên người Tiểu Uyển. Chuyện này càng nghĩ càng mệt mỏi. Cuối cùng bà chậm rãi cất tiếng. Không phiền, Hoàng hậu đừng nghĩ nhiều quá. Ai ra sao lại không có thiện cảm với con chứ? Chẳng qua, ta nghĩ chúng ta cần thêm thời gian để hiểu nhau hơn. Ai ra tạm thời vẫn phải cần con chiếu cố. Không phải sao, mẫu hậu, nghỉ ngơi sớm đi. Các vết thương ngoài da cứ 2 canh giờ phải đổi thuốc một lần. Mẫu hậu nên tranh thủ ngủ một chút vẫn tốt hơn. Ngọc Băng ôn nhu kéo lại chăn cho Thái hậu. Nàng cũng không muốn nói tiếp vấn đề này nữa. Nàng biết 5-3 câu không cải thiện được chuyện gì cả. Hơn nữa, Thái hậu chịu mở lòng mình đón nhận nàng là một chuyện tốt. Nếu cứ khách sáo qua lại thì e chẳng mấy chốc sẽ rằng dai tới trời sáng. Một đêm dài này Ngọc Băng yên lặng ở cạnh Thái hậu. Đêm nay là sinh thần của Hoàng Kiệt và Hoàng Tiết Mai. Sớm mai lại là ngày kỵ của mẹ nàng. Nàng nhìn Thái hậu, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Nàng lờ mờ nhận ra, Thái hậu đang từng bước chấp nhận nàng. Nhưng một mình ngồi giữa tầm cung rộng rãi quạnh hiu, nỗi cô đơn trong tâm khảm cứ từng đợt, tiếp nối, tràn dâng hơn bao giờ hết. Tờ mờ sáng, Cẩm Tú, Trân Châu mang đến cho nàng một vài thứ y phục, chuẩn bị nước rửa mặt. Tiện thể cũng nói với nàng, Hoàng thượng tối qua vẫn là ở lại Phượng Nghi cung qua đêm. Xem ra, tình cảm giữa đế hậu thật sự rất tốt. Tình cảm Hoàng thượng dành cho Hoàng hậu là chân thành. Ngọc Băng nghe xong cũng không nói gì. Hắn yêu nàng, nàng biết, nhưng bây giờ chưa phải lúc để nói những chuyện như thế này. Kim sang dược trị ngoại thương của nàng là cực phẩm trong cực phẩm. Tình trạng của Thái hậu 10 phần đã khỏi hết năm. Bây giờ chỉ đợi vết thương bong vảy nữa là hoàn toàn khỏi hẳn. Chỉ là, thân thể người lớn tuổi, gặp phải kiếp nạn này có hơi thương tổn. Tương lai vẫn còn cần bồi bổ nhiều. Bách Lý Tịnh hạ triều xong cũng ghé đến Từ An cung. Hắn nhìn Thái hậu, vui vẻ nói, mẫu hậu thật sự không có việc gì nữa rồi. Thật sự quá tốt. Xem ra, vài ngày nữa chúng ta phải chuẩn bị đến Ngũ Đài Sơn cảm tạ Phật Tổ một phen. Thái hậu không phản đối. Bà vốn thường xuyên tụng kinh niệm Phật. Có dịp đi ra ngoài thay đổi không khí cũng không có gì không tiện. Ngọc Băng dĩ nhiên biết Bách Lý Tịnh đang muốn làm gì. Nàng cũng tán thành, việc này càng kéo dây dưa càng có thêm nhiều tổn thất. Chi bằng quyết đoán, đánh một trận chấm dứt luôn cho xong. Sau này còn rất nhiều việc cần làm. Hoàng thượng đã chọn được ngày chưa? Trẫm thấy sáng 29 Tết chúng ta xuất phát, tối 30 về đón giao thừa là tốt nhất. Năm mới an lành, chỉ là không biết thân thể mẫu hậu có bình phục kịp không? Cái đó hoàng thượng không cần phải bận tâm. Thân thể của mẫu hậu nội trong nay mai là có thể khôi phục trở lại. Vậy, lần này có những ai cùng đi? Chúng ta một nhà 4 người. Thêm thái sư, tể tướng, và vài viên cấm vệ quân theo hộ giá nữa là được. Bách Lý Tịnh nhẹ nhàng mỉm cười. Ngọc Băng khẽ gật đầu. Tốt, thật sự quá tốt. Lần này, nếu các người động binh thì chết theo kiểu tiệt diệt. Nếu các người không động binh thì đừng trách chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Nàng, Hoàng Tuyết Liên, tốt xấu gì cũng là thất đẳng kiếm thủ. Nguyên soái của Hoàng Môn gia tướng. Minh chủ võ lâm, ái nữ của Nam Tà lừng danh thiên hạ. Chẳng lẽ không đấu lại một bầy chuột nhắt hay sao? Hừ, động tâm tư với nàng. Nàng có thể nhắm một mắt bỏ qua. Nàng không phải người thích so đo. Nhưng mà động tâm với ngai vàng. Chọc tới an nguy xã tắc thì cũng phải hỏi ý của hoàng gia nhà nàng trước. Nàng tâm bình khí hòa. Tuy vẻ ngoài băng hàn nhưng không phải là mẫu người háo chiến. Nàng bình thản trước mọi việc. Khan lệ lạnh lùng là do từ nhỏ nàng đã gánh quá nhiều áp lực. Trưởng thành trước tuổi. Hơn nữa do bản chất nàng thừa hưởng từ thân mẫu là hiền hậu. Dịu dàng. Nhưng điều này không có nghĩa nàng là một con khờ để mặc người khác bài bố. Thực lực của nàng nếu dốc hết ra có thể bài sơn đảo hải. Chẳng qua nàng không thích ồn ào mà thôi. Hiền lành và nhu nhược khác nhau. Một khi đi quá giới hạn, thế nhân sẽ hiểu trưởng công chúa của Định Đông Vương Phủ. Trưởng nữ của Nam Tà rốt cuộc là người như thế nào? Cách chương.